Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, kinh người tỷ lệ người xem. Trên TV, tập 1 phụ đề biến mất. Xuất hiện một đứa bé bị vây công hình ảnh. Nhìn thấy màn này, Thượng Hải vệ thị tất cả mọi người đều không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều là người trong nghề. Chỉ bằng này một màn ảnh bọn họ là có thể phán đoán ra này bộ kịch chế tác trình độ. Bọn họ không dám phán định nó có phải là tinh điêu tế trác. Nhưng có thể khẳng định nó tuyệt không là vội vội vàng vàng cản chế ra. Chắc chắn không phải. Đồng thời, Kỳ Tích thị tần mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Nhìn lẫn nhau, không biết nên nói cái gì. Nếu như bọn họ không phải sớm được tin tức. Hiện tại chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây dạng kịch tập là ở vội vàng bên trong đuổi ra. Này bộ kịch, chính là Trương lão sư đập. Có người nhỏ giọng hỏi dò. Ta liền biết, Trương đại ca ra tay tác phẩm tuyệt đối bất phàm. Tiểu Phương một mặt mừng rỡ. So với phát ra tiền thưởng còn cao hứng hơn. Tô Thanh Ngôn mặt mỉm cười. Cùng đại gia phất tay. Ta trước về, Thanh Ngôn tỷ, ngươi liền đi à. Lại muộn liền không xe. Nàng nơi ở giao thông không phải rất thuận tiện. Trên TV, đứa nhỏ phụ thân đến giúp đỡ. Cuối cùng nói ra tâm nguyện của hắn. Có ít nhất cá nhân làm lính. Nội dung vở kịch liền như vậy không nhanh không chậm trải ra. Theo nội dung vở kịch thâm nhập, vốn là mang theo xem thường đến xem kịch khán giả chậm rãi đem những này vẻ mặt thu về. Những kia chuẩn bị tới xem một chút trong lịch sử tối nát chế tác khán giả một lần hoài nghi mình. Có phải là thả sai rồi đài? Đã chuẩn bị sẵn sàng toàn diện công kích võng hữu sững sờ ở nơi đó. Hoài nghi có phải là Thượng Hải vệ thị thả sai rồi kịch? Những kia nói hắn cái gì cũng không hiểu cho TV ngành nghề bôi đen đồng hành khóe mắt bắt đầu kinh. Hoàng, một ít ban ngày phát sinh nghi vấn phê bình âm thanh người xấu hổ địa cúi đầu. Một ít chống đỡ Trương Dương fan khóe miệng lộ ra mỉm cười. Một ít sẽ không lên lưới hoặc là không chú ý mạng lưới khán giả một nhà già trẻ tràn đầy phấn khởi. Xem TV, tinh xảo mảnh đầu, êm tai phối nhạc, rõ ràng hình ảnh, phong phú nội dung vở kịch cùng với tinh xảo hành động. Mặc kệ là từ góc độ nào đến phân tích, đều không có cách nào đem này tập kịch truyền hình cùng làm ẩu liên hệ tới. Internet lộ ra ánh sáng những kia tin tức từ trước mắt đến xem đều là thật sự. Kịch bên trong xác thực không có một nữ tính nhân vật. Từ cái thứ nhất hình ảnh bắt đầu xuất hiện những nhân vật này bọn họ cũng xác thực cũng không nhận ra. Thế nhưng, không thấy nữ tính nhân vật bọn họ không một chút nào cảm thấy có cái gì không đúng. Những này không quen biết diễn viên nhưng là diễn sống này từng cái nhân vật. Không có đông cứng lời kịch. Không có vẻ mặt cứng ngắc, nhường tất cả mọi người một loại bọn họ vốn là như vậy ảo giác. Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ. Trương Dương là làm sao phát hiện những này diễn viên. Sau đó bọn họ lại khiếp sợ phát hiện. Coi như là không có hàng hiệu không có nổi danh diễn viên. Bọn họ lại cũng có thể say sưa ngon lành nhìn xuống. 45 phút qua, truy đuổi xe lửa hai vị phụ thân chậm rãi ở trên màn ảnh biến mất. Từng cái tinh thần chấn hưng binh hướng về phía khán giả quay đầu lại. Trên Internet rất yên tĩnh. Cũng không biết là toàn bộ đều ở xem TV vẫn là những người này đã không biết nên nói cái gì. Một ngày thật sự chỉ một tập sao. Trương Dương Vi Bác dưới nhảy ra này 45 phút bên trong điều thứ nhất bình luận. Ngăn ngắn 8 chữ. Đã đủ để chứng minh khán giả đối với này bộ kịch cái nhìn. Bọn họ còn muốn xem dưới một tập. Lúc này, có rất nhiều người nhìn thấy mặt sau phụ đề. Thứ 8 sản xuất xưởng. Hoa lệ truyền hình. Kỳ Tích thị tần. Trương Dương phòng làm việc. Liên hợp xuất phẩm. Nhìn thấy cái này danh sách. Rất nhiều người đều sửng sốt một chút. Sau đó, có người đem nó đánh xuống. Phóng tới Vi Bác trên. Cũng phối văn tự. Ta đột nhiên thế Trương Dương cảm thấy lòng chua xót. 4 cái xuất phẩm công ty, có 3 cái là cùng Trương Dương quan hệ mật thiết. Rất hiển nhiên, từ vừa mới bắt đầu, Trương Dương liền không kéo được đầu tư. Nếu như ta không có đoán sai, Hoa Lệ Truyền Hình cùng Kỳ Tích Thị Tần e sợ đều là tình bạn đầu tư. Vốn là Trầm Mặc Võng Hữu nhìn thấy này điều Vi Bác càng trầm mặc. Vào lúc này, bọn họ thậm chí đều không có tâm tình đi thảo luận Trương Dương lúc nào mở ra phòng làm việc. Bọn họ không một chút nào hoài nghi mấy câu nói này chân thực tính. Tưởng tượng bọn họ sau đó biết những kia tin tức sau vẻ mặt cùng thái độ. Hắn không kéo được đầu tư không có chút nào kỳ quái. Cũng không lâu lắm, Kỳ Tích Thị Tần chuyển đi này điều Vi Bác. Cũng viết, hữu tâm khán giả có thể đi nhìn mới nhất một kỳ. Trương Dương trò cười. Cùng, người bình thường hay không bình thường. Này hai đường tiết mục Trương Dương đều tận lực tránh khỏi gần màn ảnh. Đặc biệt, người bình thường hay không bình thường. Liền một gần cảnh đều không nhìn thấy. Tại sao? Bởi vì trong ánh mắt của hắn tất cả đều là nhìn thấy mà giật mình tơ máu. Bao quát này bộ mới kịch. Hắn ở đồng thời chế tác ba đường tiết mục. Hắn tại sao như thế liều? Chúng ta hiện tại vẫn chưa thể nói. Nhưng hắn khẳng định không phải vì cho mình chiêu mắng. Tả Thượng Hoa là một rất trí tuệ người. Nàng rất rõ ràng vào lúc này một câu giải thích. Hiệu quả so với kịch truyền hình bá ra trước tốt hơn vô số lần. Mấy phút sau, Tô Thanh Ngôn cũng phát ra điều Vi Bác. Rất nhiều người nói này bộ kịch là ba ngày trước mới qua thầm. Kỳ thực, từ lúc hơn nửa tháng trước hắn cũng đã đang chuẩn bị. Phía trước nửa tháng, hắn mỗi ngày giấc ngủ thời gian gộp lại khẳng định không vượt qua 5 giờ. Hơn nữa tình huống như vậy chỉ ít còn muốn lại kéo dài một tháng. Ta theo hắn nhận thức tới nay, xưa nay chưa từng thấy hắn như thế liều. Sau đó, nửa năm mới phát một cái Vi Bác Trần Hiểu lần thứ hai thượng tuyến. Trương Dương trước nửa tháng vẫn ở ta đoàn kịch ăn trộm. Hiện tại hắn chạy, ta sợ hãi phát hiện ta muốn không cơm ăn. Diệp Uyển, hắn tác phẩm, ta xưa nay không nghi ngờ. Ngăn ngắn mấy cái Vi Bác, hoàn nguyên bộ phận sự thực, đem một uể oải Trương Dương đặt ở tất cả mọi người trước mắt. Mấy phút sau, từng cái bình luận ở Trương Dương Vi Bác nhảy ra. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, nào đó nhà trọ, Từ Tiểu Nhã nhìn trong máy vi tính cùng một màu bình luận. Con mắt bỗng nhiên có chút hồng. Bên cạnh, Trương Khả Khả đăm chiêu xem TV. Người sành sỏi công ty, được Internet ngôn luận ảnh hưởng cùng với đối với Trương Dương quan tâm. Lương Vạn Xuyên cũng nhín chút thời gian nhìn này một tập. Ở quan kịch trong quá trình, hắn trong mắt lóe ra một loại gọi vẻ mặt kinh ngạc. Loại vẻ mặt này dẫn đến hắn ở nội dung vở kịch sau khi kết thúc cũng không có vội vã rời ánh mắt. Sau đó, nhìn thấy mặt sau xuất phẩm đơn vị, trong nháy mắt đó, hắn sửng sốt một chút. Mấy phút sau, hắn thần sắc phức tạp địa bá thông Trình Khánh Quang điện thoại. Nghe điện thoại chính là một thanh âm xa lạ. Nói cho hắn Trình Tổng ở đóng kịch. Rất bận. Tối nay sẽ thống nhất hồi phục. Hắn hỏi một câu ở đâu. Đối phương từ chối trả lời. Liền, hắn trầm mặc. Hắn cảm thấy chính mình thật giống bỏ qua món đồ gì. Rất khó lại tìm về được loại kia. Tiên Phong Truyền Thông trên TV đã ở thả quảng cáo. Lương Khởi không có đổi đài. Lông mày thật chặt nhăn. Thật giống rất không vui. Hắn chợt nhớ tới Trương Dương một cái Vi Bác. Ta bảo đảm sẽ không để cho xem trọng ta người thất vọng. Cũng bảo đảm sẽ làm những kia muốn nhìn ta xấu mặt người thất vọng. Hắn bây giờ chính là thất vọng cái kia một nhóm. Mấy phút sau, hắn thở dài một hơi. Lẩm bẩm nói, đắc ý cái gì, bình thường trình độ mà thôi, chờ ta kịch thượng tuyến, người sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn đang nói câu nói này thời điểm làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Sau 10 ngày, bọn họ kịch thượng tiến thời điểm, binh sĩ đột kích, sẽ trở thành hắn ác mộng. Các đại vệ coi, những kia nội dung tổng giám đều xem tivi trầm mặc. Này bộ tên vở kịch trước còn không nhìn ra mặt sau sẽ có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng từ trước mắt khán giả độ quan tâm cũng đủ để cho bọn họ đỏ mắt. Nếu như cái này độ quan tâm có thể tiếp tục giữ vững, tỷ lệ người xem sẽ phi thường đáng sợ. Cùng tỷ lệ người xem so ra, kịch chất lượng cùng tinh không đặc sắc đối với bọn họ tới nói đã không trọng yếu. bọn họ đều có chút hối hận. Nếu như sớm biết này bộ kịch lộ ra ánh sáng sau sẽ khiến cho lớn như vậy quan tâm. Cái kia bộ kịch coi như là một canh giờ đánh ra đến. Bọn họ cũng sẽ không chút do dự nhận lấy. Bọn hắn lúc này cũng sẽ không biết. Sau 10 ngày, bọn họ sẽ nếm trải cái gì gọi là chân chính hối hận. Sẽ biết cái gì gọi là hối đến dốc hết tâm huyết đau đến không muốn sống. Trương Dương Tia Ba, bầu không khí tốt đến như Tết đến. Có người đem xuất phẩm danh sách quay lại. Chúng fan đang thán phục này bộ kịch trình độ đồng thời cũng đang thán phục Trương Dương lại lặng. Yên không một tiếng động mở ra phòng làm việc. Nhiên sự tình, lại có đem kỳ tích thị tần những người này phát vi bác quay lại. Có người đem Trương Dương vi bác dưới cùng một màu bình luận quay lại. Tia Ba mỗi người đều ở vui mừng khôn xiết. Mỗi người đều cảm giác như là xả được cơn giận. Làm trên internet là nghiêng về một phía khuynh hướng Trương Dương nghi vấn thời điểm. Nơi này là một khối tịnh thổ. Hiện tại internet hoàn toàn yên tĩnh thời khắc. Nơi này nhưng là chiêng trống vang trời. Nơi này thật giống là một thế giới khác. Một không bị bên ngoài ảnh hưởng thế giới. Trên internet, phê bình nghi vấn Trương Dương âm thanh đã không nhìn thấy. Tuy rằng cũng có người phát biểu vi bác nói này kịch cũng chỉ đến như thế. Đập đều là thứ đồ gì loại hình. Nhưng đã không đủ để gây nên quan tâm. Thậm chí cũng đã không có ai đi hồi phục loại này bác nhãn cầu ngôn luận. Mấy người bắt đầu thảo luận nội dung vở kịch. Càng nhiều người bắt đầu hồi ức. Chia sẻ chính mình làm lính thì sự tình. Sau đó phát biểu cảm khái. Này một tập phần cuối. Làm nổi lên rất nhiều người hồi ức. Quân nhân nhớ tới chính mình nhập ngũ thì tình cảnh. Người bình thường nhớ tới chính mình lần thứ nhất rời nhà thì hình ảnh. Cũng trong lúc đó, nào đó bộ đội, Trình Khánh Quang xem điện thoại di động bên trong hơn 60 cái chưa nghe điện thoại. Trong lòng đã đoán được gì đó. Hồi phục chút ít trọng yếu điện thoại. Được ngoại giới một ít tin tức. Sau đó, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Biết trận chiến này bọn họ lại thắng. Hắn xoay người hướng đi Trương Dương lều vải. Đang đi ra vài bước sau hắn liền ngừng lại. Sau đó bật cười lắc đầu một cái. Kết quả này, hẳn là ở trong dự đoán của hắn chứ. Ngày thứ hai, Thượng Hải vệ thị. Rất nhiều người vây kỹ thuật bộ. Lo lắng chờ đợi. Bọn họ đang đợi một kết quả. Tối hôm qua Hoàng Kim thời gian tỷ lệ người xem. 9 giờ qua 5 phần. Kết quả đã thống kê đi ra. 1.1%. So với trước một ngày cái kia bộ đại kịch kết cục cao hơn nữa ra không? 1%. Tất cả mọi người cả kinh há to miệng. Trên mặt đều mang theo một điểm khó có thể tin. Chuyện này. Đây thực sự là một vui mừng ngoài ý muốn a. Kinh người tỷ lệ người xem rất nhanh bị các đại vệ coi biết được. Bọn họ cũng hơi hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều. Bọn họ rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều biết. Này một tập có như thế cao thu coi là lấy trên internet những kia ngôn luận phúc. Bởi vì những kia ngôn luận dẫn đến rất nhiều không xem tivi người cũng điều đến Đông Phương vệ thị. Coi như hiện tại mọi người đều biết này kịch không phải làm ẩu cũng nhất định sẽ trôi đi không ít. Người cũng là mang ý nghĩa. Dưới một tập chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy người nhìn. Bọn họ không thể vẫn duy trì như thế cao tỷ lệ người xem. Không phải vậy, cũng quá đáng sợ, cho đến bây giờ, vẫn không có cái nào bộ kịch từ phát sóng đến kết thúc đều có thể duy trì 1.0% trở lên tỷ lệ người xem. Những năm này bị tôn sùng là kinh điển kịch tập cũng không được. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.